Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 291 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng lúc này, ngọn đèn trong ấy lại chập chờn lúc sáng lúc tối, ngọn lửa cũng rất phập phồ, có cảm giác như nó có thể tắt vào bất kỳ lúc nào. Trong phòng khách, không khí vô cùng nặng nề, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn đèn trường minh lúc sáng lúc tối. Trong mắt Trần Thiên Tô càng có khí thế, chắp tay đứng lên. Đèn trường minh đó lúc này đang tác động đến trái tim của tất cả mọi người, tác động đến an nguy của thế giới này trong 10 năm tới. Doanh Minh Chủ và Lâm Các Chủ và bốn vị các chủ cũng đứng trong đám người, đứng sau hoặc đứng cạnh Trần Thiên Tô. Tất cả đều tập trung tinh thần chú ý đến đèn trường minh kia. Cái này liên quan đến kết cấu thiên hạ. Doanh Minh Chủ nheo mắt lại, nhìn đèn trường minh một lúc, rồi lại nhìn Trần Thiên Tô và Trần Bình, nhỏ giọng hỏi. Lâm Các Chủ, ông đã từng suy đoán về kết cục của lão tổ nhà họ Trần chưa? Lúc này, Lâm Các Chủ sắc mặt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nói. Kết cục đã sớm định rồi, cũng không cần phải suy đoán. Người đời trên thiên hạ này nên cảm ơn lão tổ nhà họ Trần từ trong lòng, người đã dành lại 10 năm cho loài người. Doanh Minh Chủ nghe vậy, trong lòng khẽ động, ông cũng hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Lâm Các Chủ vừa dứt lời, thì đèn trường mình tắt, một làn khói xanh lượn lờ bay lên, trời đất bỗng nhiên có thêm một bi thương. Vào thời điểm này, bất kể bạn làm công việc gì, bạn thuộc tầng lớp nào, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, tất cả mọi người ở khắp các quốc gia trên thế giới đều chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo thê lương. Trong lãnh thổ nước Hoa, tất cả môn đồ, kể cả quần chúng bình thường, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy điều đó, đưa mắt nhìn về phía Côn Luân Hư. Ở đó, một ánh sáng vùng địa cực đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, sau đó từ từ lắng xuống. Ở các quốc gia vùng lãnh thổ khác, tất cả môn đồ đều nhìn về phía nước Hoa, trong lòng âm thầm tiếc thay và kính nể. Nước Hoa không thẹn với trách nhiệm đã đảm nhiệm. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có sự tôn kính cao thượng. Ngay cả thủ phủ cảnh thủ của nước Mễ và nước Ẩn cũng được báo cáo về sự thăm dò của vệ tinh trước tiên. Sau đó, bọn họ cúi đầu hướng về phía Côn Luân Hư mặc niệm. Bên trong tòa lâu đài màu trắng, Trần Thiên Tu quỳ hai chân trên mặt đất. Con cháu nhà họ Trần, tất cả cũng đều quỳ trên mặt đất. Còn lại Doanh Minh Chủ, Lâm Các Chủ và những người khác thì lặng lẽ thở dài nhìn đèn trường minh đã dập tắt. Đời ta không cần nhiều lời, gánh nghĩa lớn, gánh vác muôn trượng. 99 tiếng chuông vang lên trong toàn bộ trang viên nhà họ Trần. Tất cả thành viên và người hầu nhà họ Trần nghe thấy tiếng chuông đều quỳ xuống đất. Đây là hồ chuông báo tử. Lão tổ quỳ thiên rồi. Sau khi hiểu được ý nghĩa của tiếng chuông, mọi người ở các nước đều thầm mặc niệm. Trong đại sảnh, mọi người đã đứng dậy, không ít người đã bắt đầu đi chuẩn bị cho tang lễ lão tổ. Không có gì thẻ, làm theo thiên táng, mộ chôn quần áo và di vật. Doanh Minh Chủ, Lâm Các Chủ và những người khác cũng nói lời từ biệt. Trong đại sảnh to như vậy, chỉ còn lại hai cha con Trần Thiên Tô và Trần Bình. Trần Thiên Tô ra hiệu cho hạ nhân ở một bên, đưa bản tư liệu cho Trần Bình, nhìn đèn trường minh đã tắt, nói. Đây là thứ lão tổ trước khi đi để lại cho con, là kết quả nghiên cứu liên quan đến huyết mạch của Giang Uyển. Những thứ này đều là tài liệu nghiên cứu của nhà họ Lạc, còn có nguồn gốc và lịch sử phát triển của Hoàng Kim Huyết nhà họ Lạc. Có thể giúp ích được cho con trong việc điều trị hội chứng Hoàng Kim Huyết của Giang Uyển. Trần Bình nhớn mày, nhìn bộ tài liệu trong tay, hai mắt hơi hoe đỏ. Bên tai vang vọng tiếng cười sảng khoái của lão tổ, cùng tiếng con khỉ buồn âu yếm gọi. Trước mắt, hình ảnh trong quá khứ của anh và lão tổ cũng bắt đầu hiện ra. Lão tổ thực sự đi rồi sao? Trần Bình nhớn mày hỏi. Trần Thiên Tu gật đầu, nói. Tinh môn của cô Luân Hư, không có người ở thế giới bên kia thì không thể phong ấn được. Năm đó, cha phối hợp với nhiều người ở thế giới bên kia và nửa bước đến thế giới bên kia mới có thể phong ấn được tinh môn. Hôm nay, một mình lão tổ dẫn theo Yến Nguyên Long, tổng lĩnh Cửu Châu, muốn phong ấn tinh môn 10 năm, ắt phải trả giá bằng cái chết. Nói xong, Trần Thiên Tu ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời qua mái vòm của lâu đài trắng. Trần Bình buồn bã hỏi, chuyện của nhà họ Lạc thật sự không liên quan đến cha sao? Trần Thiên Tu quay người nhìn Trần Bình nói, những chuyện liên quan đến nhà họ Lạc năm đó cũng là bọn ta nóng vội, vì nhất mạch cấp tiến nhà họ Lạc đã sinh ra một yêu nghiệt. Việc nghiên cứu về cơ thể và hoàng kim huyết của nhà họ Lạc đã gần như thành thục, tạo ra một chiến đoàn hoàng kim huyết. Chiến đoàn hoàng kim huyết này không phải người bình thường, hoặc có thể nói bọn họ căn bản không phải là người. Nhà họ Lạc đã sử dụng gen và tế bào của những sinh vật đằng sau cánh cửa kia để cấy vào con người, thêm hoàng kim huyết để tạo ra chiến đoàn quái vật này, không có ý thức về bản thân, không sợ chết, càng không kính trọng sự sống. Bọn họ đi đến đâu, ắt sẽ tàn sát cả một quốc gia, lấy việc đó để tế tự thân thể mình và sức mạnh chiến đấu. Đấy là chiến đoàn quái vật khát máu. Để ngăn chặn nhất mạch cấp tiến của nhà họ Lạc, các thế lực khắp nơi cuối cùng quyết định diệt trừ nhất mạch này, bởi vì đây là nhất mạch không được phép tồn tại. Vậy tại sao lại là nhất mạch của Uyên Nhi bị diệt? Trần Bình truy vấn. Trần Thiên Tu thở dài nói, nguyên nhân đằng sau cha cũng không rõ. Cha đã từng điều tra, có liên hệ với bái quân các Lâm các chủ, cha cũng từng đến tận nơi hỏi, nhưng Lâm các chủ từ chối trả lời. Cha là gia chủ của nhà họ Trần, một bái quân các cũng có thể chống lại ý của cha sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Trần Thiên Tu nhìn sang bên, nhìn Trần Bình đang có chút thái độ kiêu ngạo, hỏi, con nghĩ thế giới này là như thế nào? Các nước phân tranh, chư hầu đứng vững. Con không biết, con cũng không cần biết. Nếu cha đã không hỏi được thì con tự đi hỏi. Trần Bình nói xong liền quay người đi. Trần Thiên Tu nhìn theo bóng lưng anh, nói, nếu ta nói cho con biết thân phận của Lâm các chủ, chính là người nhà họ Lâm mẹ của con còn đi hỏi nữa không? Phù phù. Đôi mắt Trần Bình trở nên ngưng trọng, quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tu, hỏi, cha nói gì cơ? Lâm các chủ là người của gia tộc mẹ. Trần Thiên Tu thở dài, nói, Lâm Khiếu là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Lâm, một đời nghiên cứu suy đoán tinh tượng. Ông ta từng suy đoán ra cảnh tượng sau này của nhà họ Lâm, cũng từng suy đoán ra mọi thứ mà nhà họ Trần phải đối mặt ngày hôm nay. Thậm chí còn suy đoán ra cả hướng đi của thế giới này trong hàng thập kỷ tới. Năm đó, nhà họ Lâm rời khỏi Đại Lục, chuyển tới Hương Giang, chính là vì lời cảnh báo của Lâm Khiếu. Nếu như thế, thì tại sao ông ta lại là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Lâm? Trần Bình không hiểu. Trần Thiên Tu thở dài, nói, chuyện này có liên quan đến mẹ con. Mẹ? Trần Bình càng thêm khó hiểu. Trần Thiên Tu tiếp lời, con đã bao giờ nghĩ rằng tất cả những chuyện này là do mẹ con sắp đặt không? Con đã bao giờ nghĩ rằng kể cả cha cũng không thắng nổi một nửa trí tuệ và tài hoa của mẹ con không? Cha nói gì cơ? Trần Bình sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu ý câu nói đó của cha. Trần Thiên Tu thở dài một hơi, ông chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm quỹ đạo của các ngôi sao, rồi nói với vẻ đầy buồn bã, Bình Nhi, đừng bao giờ đánh giá thấp tài hoa và mưu trí của mẹ con. Ngay cả cha cũng tự cảm thấy yếu kém khi ở trước mặt mẹ con. Kế hoạch tạo thần không chỉ có mỗi cha là người bảo vệ và chấp hành, mà mẹ con cũng là một trong những người bảo vệ và chấp hành. Mà lại mẹ con còn là một trong những người cải tạo kế hoạch tạo thần này. Con đã lật đổ lý niệm của kế hoạch tạo thần mà các bậc tiền bối đã tuân theo mấy ngàn năm qua. Kế hoạch tạo thần ư? Người cải tạo? Trần Bình không hiểu, anh hỏi, cha, đến cùng kế hoạch tạo thần là gì vậy ạ? Vì sao đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng cha mẹ vẫn cố gắng vì nó? Tần Hoàng Hán Vũ cũng thật sự là một trong kế hoạch tạo thần này ư? Trần Thiên Tu gật đầu, ông nói, kế hoạch tạo thần chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cũng chính là Tần Hoàng Hán Vũ, bọn họ là xuất sắc nhất trong những người được lựa chọn vào giai đoạn đầu tiên của kế hoạch tạo thần, cũng đã kết thúc hoàn hảo giai đoạn thứ nhất. Sau đó, bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai của kế hoạch tạo thần, lợi dụng công nghệ kỹ thuật cao hiện đại kết hợp với văn minh sau cửa. đệ tử cũng chính là một bộ phận sản phẩm của giai đoạn thứ hai kế hoạch tạo thần. Đệ tử là sản phẩm của kế hoạch tạo thần ư? Bỗng nhiên, Trần Bình nghĩ tới một chuyện gì đó. Trần Thiên Tu xoay người, đèn trong kia đã tắt rồi nói. Suy cho cùng, thì đệ tử đều là sản phẩm thất bại của kế hoạch tạo thần, bởi vì bọn họ không đủ hoàn hảo. Cho dù là tố chất thân thể hay là tiềm năng đều không thể đạt tới tiêu chuẩn cuối cùng của kế hoạch tạo thần, nhưng con thì lại khác. Trần Thiên Tu nói tới đây thì mắt sáng lên, ông nhìn chằm chằm vào Trần Bình rồi nói từng chữ một. Con là đứa con mà mẹ con đắc ý nhất, là đứa con mà mẹ con đã vạch kế hoạch vài chục năm, đã dùng tất cả mọi cách mới được con đạt tới độ hoàn hảo. Con là người được lợi cuối cùng của ván cờ này, cũng là át chủ bài duy nhất đối đầu với sinh vật tinh môn Bỉ Ngạn. Bình Nhi, con đã biết con gánh vác nhiệm vụ và vận mệnh như thế nào rồi chứ? Trần Bình không biết, giờ phút này anh vẫn còn có chút mờ mịt. Có rất nhiều thứ cha nói, nhưng anh không thể hiểu được. Ván cờ này vẫn luôn do mẹ điều khiển sao? Độ hoàn hảo của mình là tác phẩm đắc ý nhất của mẹ. Mẹ đã bắt đầu vạch kế hoạch kể từ khi mình sinh ra rồi sao? Vậy vì sao mẹ lại gặp điều bất trắc chứ? Trần Thiên Tu thấy ánh mắt sững sờ của Trần Bình thì quay người ngắm nhìn bầu trời. Ông chỉ vào mấy ngôi sao trên trời rồi nói. Con cũng đã biết mấy ngôi sao lấp lánh kia chính là kẻ địch lớn nhất của văn minh nhân loại và thế giới này của chúng ta rồi chứ. Lời cảnh cáo của ông Hoắc cũng không phải là không có căn cứ. Từ mười mấy năm trước thì Sở Nghiên cứu Tinh Hải Cảnh Nội đã phát hiện mấy tín hiệu quái lạ rồi. Trong những tín hiệu này đều tồn tại một phần nhỏ văn minh, mà những thứ mà văn minh này biểu hiện ra đều thuộc về nền văn minh thứ hai. Nền văn minh thứ hai ư? Bỗng nhiên trong lòng Trần Bình có một cảm giác sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra. Anh nhíu mày rồi nhìn quỹ đạo của ngôi sao trên mái vòm kia. Anh hỏi. Thật sự tồn tại nền văn minh thứ hai sao? Trần Thiên Tu ừ một tiếng rồi vung tay lên. Một bầu trời đầy sao xuất hiện trong sảnh lớn này. Toàn bộ sảnh lớn đều biến thành một vùng biển sao. Trần Thiên Tu và Trần Bình đứng trong biển sao. Quanh người là sao trời lấp lánh. Còn có chòm sao, thậm chí còn có cả lỗ đen. Trần Thiên Tu tiện tay vẫy một cái thì những ngôi sao này bắt đầu chuyển động. Sau đó thì trước mặt Trần Bình xuất hiện mấy ngôi sao sáng tỏ. Đây là mấy ngôi sao gần đây liên hệ mật thiết với tinh môn. Căn cứ vào báo cáo của Sở Nghiên cứu Tinh Hải và Cửu Châu thì là sinh vật ở khu vực thứ 7 sau cửa chủ động liên hệ những ngôi sao này. Nếu như số liệu là đúng thì những ngôi sao này chính là hành tinh mẹ của những sinh vật kia. Tấm tinh môn ở cảnh nội cũng do bọn nó để lại. Hơn nữa, căn cứ theo ghi chép trong lịch sử thì tai họa Nham Thạch Hạ Lan Sơn 7.000 năm trước, thời kỳ Nghiêu Huấn 4.000 năm trước, Tần Hoàng gặp mặt sứ giả của nước Uyển Cừ, Thanh Quang Tự đỏ rực bay lên không trung đều có liên quan tới văn minh ngoài hành tinh. Mặc dù rất nhiều điều đều là giả sử, nhưng cũng có chỗ để nghiên cứu. Điểm giống nhau của những giả sử này chính là miêu tả sinh vật văn minh ngoài hành tinh hoàn toàn giống với những sinh vật ở khu vực thứ 7 sau cửa cô luân hư kia. Cho nên bây giờ chúng ta có thể xác định chính là những sinh vật kia đến từ những ngôi sao mà tinh môn liên hệ. Trần Thiên Tu nói một hơi, trong mắt ông chất chứa sự lo lắng vô cùng nồng đậm. Tinh môn không ổn định, lão tổ đã dùng tính mạng để chống đỡ mới có thể phong ấn tinh môn thêm 10 năm. 10 năm này chính là 10 năm cuối cùng của nhân loại và thế giới văn minh này. Một khi tinh môn mở ra rồi liên hệ với những ngôi sao kia thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Văn minh nhân loại cũng không thể tiếp tục tồn tại trong tương lai. Trần Bình nhíu mày nhìn những ngôi sao trên trời kia rồi lại nhìn Trần Thiên Tu. Sinh vật khu vực thứ 7 có nghĩa là gì? Dường như Trần Thiên Tu đoán được Trần Bình sẽ hỏi thế nên nhàn nhạt nói ra. Một số sinh vật chưa hề xuất hiện trong mắt nhân loại. Bọn chúng chỉ biết chiến đấu và khát máu. Chúng tồn tại ở mỗi lĩnh vực mà khu vực thứ 7 sau cửa không biết. Mà lĩnh vực đó là bình phong cuối cùng trước tinh môn. Nếu nói cách khác thì chúng chính là người trông coi của tinh môn. Điều này có liên quan gì tới mẹ con? Rồi lại có liên quan gì đến kế hoạch tạo thần của mẹ con? Trần Bình truy hỏi. Trần Thiên Tu vung tay lên. Bầu trời đầy sao biến mất. Ông nhìn Trần Bình với vẻ rất nghiêm túc rồi nói. Bình Nhi, con đang gánh vác lấy vận mệnh của toàn nhân loại. Kế hoạch tạo thần trải qua mấy ngàn năm chính là muốn tạo ra một người hoặc một nhóm người mạnh nhất nhân loại để chống lại văn minh ngoài hành tinh. Mà năm xưa, mẹ con đã chọn con, chúng ta mang cả vận mệnh của nhân loại đánh cược lên người con. Mẹ con từng nói rằng, nếu cho con một cơ hội, thì con có thể vượt qua cha, đạt tới hoàn cảnh tiên tri. Tiên tri ư? Trần Bình không hiểu, Trần Thiên Tu cười nói. Đó là một truyền thuyết, một sự tồn tại cao hơn bỉ ngạ rất nhiều. Tất cả mọi người cho rằng, cha có thể trở thành một người như tiên sĩ. Đúng là có người như tiên sĩ tồn tại. Nhưng từ rất lâu trước đây, ông ấy đã rời đi. Vì vận mệnh của nhân loại nên ông ấy bắt đầu hành trình cô độc, muốn tìm cách giải quyết. Mà tiên tri chính là một trạng thái và cảnh giới lý tưởng nhất, vượt xa tiên sĩ. Ở trên bì ngạn mới là tiên tri, có thể thấy rõ tất cả mọi quy tắc và quy luật của mọi vật chất, thậm chí cả chiều không gian trong thời không cũng có thể thấy rõ. Mà cha chỉ là lợi dụng quy tắc kia mà thôi, còn cách tiên tri xa lắm. Trần Bình nghe Trần Thiên Tu giải thích thì mới hiểu được một chút. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Cho nên việc mẹ gặp bất chắc chỉ là một loại hiện tượng giả tạo thôi, đúng không? Vậy thì đến cùng mẹ đang ở đâu? Trần Thiên Tu thở dài một hơi, ông rũ mắt xuống rồi nói. Chuyện mẹ con gặp điều không may là thật. Chỉ là sau lần không may kia thì cha không hề tìm thấy bất kỳ manh mối gì về mẹ con nữa. Căn cứ vào một số manh mối lúc đó thì có lẽ chuyện không may mà mẹ con gặp phải có liên quan đến một người nào đó trong cảnh nội. Chắc hẳn bây giờ con cũng biết người đó rồi. Hoàng Phủ Tệ ư? Trần Thiên Tu gật đầu rồi nói tiếp. Ông ta chỉ là người đầu tiên, đằng sau hẳn là còn có mấy bóng dáng của sau cửa ngoại cảnh. Hơn nữa còn có liên quan đến thứ tà ác ở sau cửa nước ẩn. Ánh mắt của Trần Bình trở nên thắc mắc. Thứ tà ác ở sau cửa nước ẩn, đó là thứ gì ạ? Trần Thiên Tu im lặng một lát rồi mới thở dài và nói. Đệ tử nước ẩn đã hoàn toàn trở thành nô lệ của quái vật kia. Bọn họ chỉ theo đuổi sức mạnh mà không hề quan tâm đến thế giới này còn có thể tiếp tục tồn tại hay không. Quái vật kia được thả ra từ khu vực thứ 7 sau cửa nước ẩn. Nhưng bởi vì trên người nó có cấm chế nên không thể rời đi khu vực sau cửa. Nhưng mấy mánh khóe mê hoặc lòng người của nó cũng không phải là ít. Năm xưa, lúc cha phong ấn khu vực thứ 7 sau cửa nước ẩn thì từng đánh nhau với nó. Nó rất mạnh, đến cả cha cũng suýt chút nữa là chôn vùi ở đó. Mạnh đến thế ư, ngay cả cha cũng suýt nữa là chôn vùi tại sau cửa nước ẩn. Rốt cuộc, quái vật kia là thứ gì chứ? Bình Nhi, thời gian còn lại của con không nhiều lắm. Cố gắng sử dụng 10 năm mà lão tổ tranh thủ cho con đi. Vận mệnh của nhân loại và thế giới văn minh này đặt cả lên người con đó. Cha biết điều này rất bất ngờ và cũng rất khó tin, để cho người khác không thể nào hiểu được. Nhưng không còn thời gian nữa rồi, cũng không còn cách nào khác. Trần Thiên Tu nói với giọng nghiêm túc, trong mắt ông mang theo sự lo lắng và sầu não. Trần Bình nhíu mày, anh nhìn vào đèn trong của lão tổ rồi im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghiêm túc nói. Con muốn đi vào Tổng cục Cửu Châu, vào Côn Luân Hư. Con muốn tận mắt nhìn xem đến cùng sau cửa là cái gì. Con còn muốn tìm tới thứ mà mẹ để lại cho con. Con còn muốn tìm Bách Thảo Linh Lộ. Trần Thiên Tu nhíu mày, ông hỏi. Con nhất định phải tiến vào Tổng cục Cửu Châu ư? Trần Bình gật đầu, anh nói tiếp. Con phải đi một chuyến, nếu con đoán không sai thì thứ mẹ để lại ở sau cửa Cửu Châu có liên quan đến việc giải quyết nguy cơ của nền văn minh toàn thế giới này. Con muốn tìm tới nó, rồi con cũng muốn nhìn xem thế giới sau cửa như thế nào. Con muốn tự đi trải nghiệm một số chuyện. Trần Thiên Tu nhìn con mình, ánh mắt của ông dần trở nên nghiêm túc. Ông nói, được thôi, nhưng con phải hứa với cha một chuyện. Mặc dù con gặp chuyện gì ở sau cửa, cho dù nhìn thấy hay phát hiện cái gì thì cũng đừng bao giờ đi tới Tinh Môn. Trần Thiên Tu nói. Trần Bình gật đầu. Cuộc trò chuyện của cha con đi tới hồi kết thúc. Có rất nhiều điều không hiểu, có nhiều điều cảm thấy mơ màng đang chờ Trần Bình đi tìm hiểu. Hôm sau, nhà họ Trần tổ chức một tang lễ long trọng cho lão tổ. Tất cả mọi người đều mặc đồ trắng, hộ vệ cũng đổi thành đồ chiến đấu màu trắng. Toàn bộ trang viên nhà họ Trần, toàn bộ đảo Thiên Tâm đều chìm đắm trong sự đau buồn tột độ. Sau khi những người của các nước, các cảnh bái tế từ đường bài vị của lão tổ thì cũng nhao nhao rời đi. Triệu tang 7 ngày. Sau 7 ngày, Trần Bình và Giang Uyển lên đường trở về Thượng Giang. Bởi vì Trần Bình từng hứa với Giang Uyển rằng sẽ dẫn cô về Thượng Giang. Có rất nhiều chuyện Giang Uyển vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nên chỉ có thể tạm thời trốn tránh. Mà vấn đề giao tiếp quyền lợi sản nghiệp và tài sản của nhà họ Trần cũng đã hoàn thành. Trần Thiên Tu ở lại đảo Thiên Tâm, ông có kế hoạch cần phải chuẩn bị. Trần Bình chỉ là dự định đưa Giang Uyển về Thượng Giang trước, sau đó anh sẽ tìm thời gian đi Tổng cục Kiều Châu và cô Luân Hư một chuyến. Về phần dòng nhánh nhà họ Trần, bởi vì có một số gia trưởng của dòng nhánh đang bị giam giữ, cho nên trước mắt dòng nhánh cũng không dám gây ra chuyện gì. Quản lý tiếp theo của dòng nhánh tạm thời do Trần Lập Văn tiếp nhận, bởi vì đây là quy củ của tổ tông để lại, hơn nữa cũng là do nội bộ dòng nhánh đề cử. Còn Trần Lập Chí, sau khi anh ta biết dòng nhánh chọn Trần Lập Văn thì cũng lựa chọn rời khỏi đảo Thiên Tâm, tự mình ra ngoài sông pha. Đương nhiên đây chỉ là cách nói với bên ngoài mà thôi, thật ra Trần Lập Văn đã tự mình ra lệnh phái người đi ám sát Trần Lập Chí, nhưng Trần Bình đã ra tay cứu Trần Lập Chí, sau đó thì Trần Lập Chí lựa chọn tự mình đi đầy. Trần Lập Văn trở ngại thân phận bây giờ của Trần Bình nên cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua, bởi vì điều hắn ta cần làm bây giờ là chống lên dòng nhánh. Bên này, Trần Bình tạm thời chưa cảm thấy hứng thú với vị trí gia chủ nhà họ Trần, cho nên rất nhiều chuyện anh đều giao cho Kiều Phú Quý và một số quản gia, hộ vệ đáng tin tiến hành xử lý. Hành trình mới đã xuất hiện trước mắt Trần Bình. Giờ phút này, Trần Thiên Tu nhìn chiếc thuyền màu vàng kim đang lênh đênh trên biển kia thì hỏi Hàn Phong. Tình huống bên nhà họ Lạc thế nào rồi? Hàn Phong cũng nhìn chiếc thuyền đang đi xa kia rồi nói. Nhà họ Lạc đã bắt đầu hành động rồi, chúng nhắm vào thiếu chủ và vợ cậu ấy. Có cần tôi phái một số người đi âm thầm bảo vệ bọn họ không? Trần Thiên Tu nhíu mày, ông nói. Không cần, để nó tự giải quyết, nếu ngay cả nhà họ Lạc cũng không đối phó được thì kế hoạch của chúng ta cũng không cần phải tiến hành nữa. Trần Bình và Giang Uyển đã trở về Thượng Giang hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, Trần Bình vẫn luôn chăm sóc Giang Uyển một cách tỉ mỉ. Mặc dù Giang Uyển biết Trần Bình muốn đền bù cái gì, nhưng trong lòng cô vẫn có hơi ngăn cách. Mặc dù cô rất muốn nói chuyện với Trần Bình, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì cô lại nhớ về chuyện của nhà họ Lạc. Cho nên một số lúc hai người không nói với nhau lời nào. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan cũng rất bất đắc dĩ. Nhiều lần Giang Quốc Dân muốn làm người hòa giải, nhưng cuối cùng cũng không thể mở lời được. Còn Dương Quế Lan thì không tiếp tục gây chuyện nữa. Dù sao bà ta đã thấy thực lực của Trần Bình nên đã yên phận hơn nhiều. Nhưng trong lòng bà ta vẫn ghi hận chuyện Trần Bình bắt bà ta nhặt cứt chó lúc trước. Nhưng vì e ngại thân phận bây giờ của Trần Bình nên bà ta chỉ có thể im lặng không nói, như người câm uống thuốc đắng vậy. Cho nên bà ta cũng không có nịnh bợ Trần Bình, cũng không có bỏ đỡ và sợ sệt như lúc trước. Dù sao thì con gái mình cũng chính là lá bài tẩy của mình. Không thấy Trần Bình nịnh bợ Giang Uyển cả ngày à? Câu lạc bộ Long Đình, Thượng Giang. Trong căn phòng xa hoa nhất, Tào Quân ngồi vểnh chân, bắt chéo lên, trong tay cầm thêm điếu xì gà. Xì gà cô ba mới nhất đây, ông già nếm thử đi. Ông già ngồi đối diện Tào Quân, vết sẹo trên mặt ông ta như là một con rết, trên đỉnh đầu trụi lùi còn có thêm 6 đốm hương tròn. Ông già là tội phạm chạy trốn, tự xưng mình từng làm thầy chùa, về sau lại không chịu được việc khắc khổ của tu hành nên mang theo mấy sư huynh đệ xuống núi đổi nghề làm ăn cướp, nhận đánh người thuê. Về phần ông già có phải là thầy chùa hay không thì không ai biết cả, nhưng Tào Quân biết rằng võ công của ông già không phải đùa. Người ta đều nói một cái chặt tay của ông già có thể chém đứt cốt thép. Tào Quân cũng đã may mắn nhìn thấy qua, đúng là châu bò thật. Xì gà là cái thứ đua đòi của mấy người có tiền như các anh, người nghèo như tôi chỉ thích hút hồng tháp sơn. Ông già tự mình móc hồng tháp sơn ra rồi ngậm vào miệng. Anh có chuyện gì thì nói đi, đây cũng không phải là lần thứ nhất chúng ta liên hệ với nhau. Anh biết tôi cũng biết anh. Tào Quân cười cười rồi lấy một phần tài liệu ra ném cho ông già. Ông già cầm tài liệu lên xem một chút thì thấy tất cả đều liên quan đến Trần Bình, đằng sau còn bổ sung giới thiệu vắn tắt về người nhà họ Giang. Người này có thủ sống chết với tôi, cần ông ra tay giúp đỡ. Vợ của nó là Giang Uyển, là điểm yếu của nó. Yêu cầu của tôi không cao, bắt Giang Uyển rồi dạy dỗ Trần Bình một trận, sau đó dẫn nó tới gặp tôi. Lão già kinh ngạc nhìn Tào Quân nghi ngờ hỏi. Anh cũng là tổng giám đốc có tiếng, cấp dưới cũng không ít, cần gì phải mời tôi là chuyện đơn giản như vậy. Không, tên kia không đơn giản. Nếu tôi có thể đối phó, tội gì phải mời kẻ tội phạm như ông ra tay. Trong lòng Tào Quân chua chát, phải chịu sự cản trở của Trần Bình, nhưng lại ngại nói ra. Nếu nói thì sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi sĩ diện. Với cả, Trần Bình và Giang Uyển biến mất lâu như vậy, cũng không biết đã đi đâu. Gần đây cấp dưới báo cáo, lại thấy Trần Bình và Giang Uyển trở về cung điện số 1. Lão già khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Xem chừng, trong tay Trần Bình có thứ khiến Tào Quân chịu lỗ vốn. Có điều, lão già là kẻ tài cao, gan cũng lớn, cũng không thuận mắt với những tên tay sai phế vật kia của Tào Quân. Có lẽ Trần Bình cũng có chút công phu, có thể đối phó với 10, 20 người thuộc loại trình độ kia. Như vậy, giá cả thì sao? Lão già cười tà hỏi. 5 triệu tệ, nếu ông có thể lấy được tiền từ nhà họ Giang, thì tất cả số đó sẽ là của ông. Tào Quân giơ 5 ngón tay ra. Chỉ bắt cóc 2 người mà 5 triệu, đây không phải là con số nhỏ. Hơi ít. Lão già nhả ra một ngụm khói thuốc. Vậy ông nói bao nhiêu? Lông mày Tào Quân cau lại, nói. 10 triệu, không bớt. Tào Quân do dự, rồi quả quyết nói. Thành sao? Nhưng ông phải nhanh lên. Yên tâm đi, ngày mai, trước khi mặt trời xuống núi, tuyệt đối sẽ đưa đến cho anh. Đây không phải việc gì khó, anh em chúng tôi từng làm chuyện lớn, không phải anh không biết. Tào Quân gật đầu, nhớ lại những vụ án liên tiếp của bọn họ, thì trên mặt dần lộ ra nụ cười sán lạn. Vậy chờ tin tốt từ các anh, tiền cọc sẽ chuyển khoản ngay. Ánh bình minh vừa ló dạng, xuyên qua đám mây nơi chân trời, khiến cho người ta nhìn cũng tràn ngập hy vọng. Giang Uyển lái xe đến công ty, vừa đứng dưới lầu thì ngạc nhiên nhìn thấy cửa lớn bằng thủy tinh của công ty đã bị người ta đập vỡ. Xảy ra chuyện rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Uyển. Không kịp nghĩ thêm, Giang Uyển nhanh chóng xuống xe chạy vào công ty. Trong công ty là một trận bừa bộn, khắp nơi đều là vết đập phá. Trong lòng cô lạnh buốt, hiểu ra đây không phải chuyện nhỏ. Nếu không, công ty sẽ không thành ra như vậy, mà người ra tay nhất định là kẻ côn đồ cực kỳ hung ác. Cô lấy điện thoại ra, đang định báo án, thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Cô hoảng hốt quay đầu lại, thì nhìn thấy một lão già. Lão già nhếch môi cười, vết sẹo trên mặt như con rết uốn lượn. Người đẹp, cô là Giang Uyển à? Tôi chờ cô hơi lâu rồi đấy. Ông là ai? Vì sao lại phá công ty của tôi? Giang Uyển vừa nói vừa lùi lại, tay cầm điện thoại run run, muốn bấm số nhưng không được. Đừng chống cự, ngoan ngoãn nghe lời đi. Thì may ra còn chịu ít đau đớn. Tôi không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Lão già nhanh chân đi đến bên người Giang Uyển, tóm lấy cổ cô như diều hâu bắt gà con. Giang Uyển hoảng sợ giãy giụa, lão già lại vùng tay lên trước mặt cô. Nếu không ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô một bạt tai đấy. Nhìn bàn tay đầy vết chai sần, Giang Uyển lập tức ngừng giãy giụa. Lão già đưa cô đến phòng họp. Cái bàn trong phòng họp bị đẩy đến một nơi hẻo lánh. Căn phòng không rộng rãi, chật ních nhân viên cấp cao của công ty. Giang Uyển liếc nhìn xung quanh và thấy Giang Quốc Thịnh, Giang Quốc Dương và Giang Lượng, những người này đang ngồi xổm trong đám đông với hai tay ôm đầu. Mấy người Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Dương lúc này đã thầm chửi rủa trong lòng hồi lâu. Vốn dĩ bọn họ nhận được tin tức Giang Uyển đã trở lại, bọn họ muốn tới xem tình hình, nhân tiện dùng thân phận người lớn của mình gây áp lực một chút cho Giang Uyển. Dù sao, tập đoàn y dược của Giang Quốc Dương cũng đã chính thức phát triển, lực lượng ngang hàng với tập đoàn Tất Khang. Với lại, Giang Quốc Dương nhận được chỉ thị từ ông chủ đứng sau, muốn tìm cách để khiến Giang Uyển không được dễ chịu. Ngoài ra, chính bản thân ông ta vẫn còn canh cánh trong lòng, muốn chiếm đoạt Tất Khang. Thế nhưng không ngờ tới, giữa đường lại nhảy ra một kẻ thù. Tìm một sợi dây và buộc cô gái xinh đẹp này vào ghế. Lão già tùy tiện nói. Một tên tay sai ôm ghế tới, lão già ép Giang Uyển ngồi vào ghế. Sau đó tên thuộc hạ kia bắt đầu trói cô lại. Lão già giật lấy điện thoại di động của Giang Uyển, cầm trên tay xem xét, sau đó mở phần tin nhắn. Số điện thoại của chồng cô là gì? Lão già nghiêng đầu hỏi. Khi Giang Quốc Dương và những người khác nghe thấy những lời của lão già, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Giang Uyển, cho rằng đây là tai họa do Trần Bình và Giang Uyển gây ra. Hai vợ chồng cô cậu có thể làm chút chuyện tốt không? Suốt ngày chỉ biết gây tai họa, lần này lại chọc đến ai rồi? Bọn họ đều đánh tới cả công ty, bắt cóc chúng ta. Giang Uyển, có phải cháu nên nói chút gì không? Ông chủ này, chúng tôi không có quan hệ gì với bọn họ, chúng tôi chỉ vừa vào cửa thôi, hay là ông thả chúng tôi ra đi? Giang Quốc Dương và những người khác giận dữ gầm lên, nỗi sợ hãi của họ đã biến thành sự tức giận. Có tiền cũng sợ gặp phải kẻ đòi mạng chứ. Giang Uyển cũng có chút bối rối. Gần đây, Trần Bình và cô ở trên đảo Thiên Tâm, nhưng họ không hề xúc phạm ai, thậm chí họ còn không biết những người này là vì cái gì. Các người là ai? Đến đây vì chuyện gì? Giang Uyển có chấn định mà hỏi. Sau khi biết được chuyện của Trần Thị, Giang Uyển cũng không còn sợ phiền phức nữa. Người đẹp không biết vì sao ư? Lão già mỉm cười ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy túi mứt khô mà tên đàn em đưa tới. Người khác đều là người hay quên, còn cô thì là người đẹp hay quên nhiều chuyện. Tôi không biết các người là ai, đến vì cái gì? Giang Uyển cao giọng nói. Ha ha, nếu không nhớ thì thôi, nhưng việc này có liên quan đến cô và chồng cô, còn những người còn lại thì xem như tai bay vạ gió. Trong mắt lão già mang theo vẻ trêu tức, cảm thấy chọc Giang Uyển rất vui, dù sao cũng không có nhiều cơ hội chơi đùa với người đẹp thế này. Giang Uyển, các người rời đi lâu như vậy, rốt cuộc Trần Bình đã làm gì? Các người đắc tội với ai cũng đừng liên lụy đến chúng tôi. Giang Uyển tức tối quát, bây giờ bị những kẻ hung ác này bắt, nếu bọn chúng phát sổ nhất định sẽ giết người đấy. Giang Uyển lắc đầu bất lực, vì cô cũng không biết rốt cuộc là đắc tội với ai. Thấy vẻ mặt trắng bệch của Giang Uyển, lão già vui vẻ phun vào mặt cô một hơi khói trắng. Khói cay khiến cô ho khan không ngừng. Chú cháu, người đẹp không thích khói thuốc à? Nhìn dáng vẻ mềm mại của cô, trong lòng tôi cũng thương xót, nhưng mà nhận lời của người khác rồi, nên đành phải để người đẹp chịu oan ức rồi. Lão già thấy trêu đùa cũng đủ rồi, thì lấy điện thoại của Giang Uyển bắt đầu mở danh bạ ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.